trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, tặng lễ học vấn. Dịch Nhược Thủy thật không dám nhận lấy số tiền kia. Lưu đại ca, tiền này làm sao tới hay sao? Lưu Tùng Đào nói cho Dịch Nhược Thủy tiền này lai lịch tuyệt đối không có cái vấn đề lớn gì. Không có việc gì, tiền này lai lịch không có vấn đề. Chỉ nói là khởi số tiền kia Lưu Tùng Đào cũng có thể cười khổ một tiếng. Thẩm cục trưởng bởi vì trong cục kinh phí tương đối khẩn trương. Gần đây tự mình dẫn đội làm một lần tảo hoàng, càn quét tệ nạn, đánh không phải. Kết quả lâm viên cục thạch khoa trưởng cùng hai cái tiểu thư liền trực tiếp trên giường không mảnh vải che thân mà bị đẩy ra ngoài. Dịch Nhược Thủy cũng không nghĩ tới số tiền kia lại là như vậy. Một cái lai lịch, thạch khoa trưởng tiến trong cục về sau tựu bốn phía tìm người đem mình lao đi ra ngoài. Trằn trọc tìm quan hệ tìm được thẩm cục trưởng bên kia. Thẩm cục trưởng vừa vặn theo ta đàm chuyện của ngươi liền quyết định lại để cho hắn muội phu tìm ta. Hảo hảo đàm nói chuyện, nói là chỉ cần ta hài lòng chưa? Thạch khoa trưởng tùy thời có thể đi ra ngoài rồi. Ngươi cũng biết thạch khoa trưởng 2 năm qua quản lâm viên công trình không ít lao. Dịch Nhược Thủy đã hoàn toàn đã hiểu. Đối với thập niên 90 cơ sở công an cơ quan mà nói, bọn hắn trường kỳ ở vào ngạch định kinh phí đều thập phần khan hiếm hoàn cảnh. Có chút thời điểm thậm chí ngay phá án kinh phí cũng cần tự mình nghĩ biện pháp. Bởi vậy, chảo chơi gái bắt bài tìm tài trợ là bọn hắn trọng yếu phi thường kinh tế nơi phát ra. Thẩm cục trưởng mặc dù là một cục chi trưởng, nhưng là muốn lấy tiền ban thưởng Dịch Nhược Thủy lời nói cũng không có cái này một khối cơ động. Kinh phí càng không có phù hợp danh mục, bởi vậy sẽ đem thạch khoa trưởng cái này khối thịt béo đưa đến Lưu Tùng Đào trên tay chém thống. Khoái, mặc kệ Lưu Tùng Đào có thể ép ra bao nhiêu chất béo. Thẩm cục trưởng đều không biết chút nào tùy ý Lưu Tùng Đào đi giày vò. Mà đối với thạch khoa trưởng mà nói, mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều được đem mình lao đi ra ngoài. Dù sao cái này chơi gái kỹ nữ đắc tội tên thực sẽ rơi xuống thực nơi hắn đảng trong đảng bên. Ngoài chức vụ đều muốn một triệt rốt cuộc, thậm chí còn khả năng cũng bị trực tiếp khai trừ công chức. Lâm viên tự mặc dù là cái nhị cấp cục, đúng vậy trong lúc này chất béo nhiều nữa. Bởi vậy Lưu Tùng Đào mới cùng thạch khoa trưởng muội phu nói 2 câu. Thạch khoa trưởng đã muốn trước tiên theo trại tạm giam ở phía trong mượn điện thoại di động đánh. Tới tỏ thái độ, nếu là ngợi khen thấy nghĩa dũng chuyển biến tốt thiếu niên. Chúng ta lâm viên ngành tự nhiên trách không ra bên cạnh vay. Ta trước tài trợ 1.200 khối, chờ ta đi ra ta là tiếp tục nghĩ biện pháp, nhất định không cho Dịch Nhược Thủy có hại chịu thiệt. 1.200 cũng không phải là chữ số nhỏ. Càng làm cho Lưu Tùng Đào khiếp sợ chính là thạch khoa trưởng tin tức linh thông trình độ. Thẩm cục trưởng mới bàn giao hắn chuyện này mới bất quá 1 giờ. Thạch khoa trưởng đã hoàn toàn làm tinh tường sự tình tiền căn hậu quả. Trên thực tế, thạch khoa trưởng muốn lên cống số lượng rất không dừng lại cái này 1.200 khối. Thẩm cục trưởng mặc dù nói chỉ cần Lưu Tùng Đào đồng ý, thạch khoa trưởng có thể tùy thời đi ra. Đúng vậy, từ trên xuống dưới bận rộn suốt cả đêm, các mặt đều được vội vàng chu toàn. Thạch khoa trưởng đường đi lại dã như thế nào cũng phải trở lên cống cái sấp xỉ 1.000. Huống chi thạch khoa trưởng đi ra ngoài về sau đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, cũng muốn tiếp tục ngợi khen thoáng một tí Dịch Nhược Thủy. Bởi vậy Lưu Tùng Đào cũng hiểu được giá tiền này không sai biệt lắm. Tiểu Dịch, số tiền kia lai lịch Lưu ca đúng vậy với ngươi giảng rõ ràng. Cho nên ngươi cũng giúp Lưu đại ca một cái bề bộn. Giúp ta trước tiên đem tiền này nhận lấy đến. Lưu Tùng Đào chịu đem số tiền kia chân tướng bàn giao đắc rành mạch. Tự nhiên là đem Dịch Nhược Thủy thiệt tình chân ý trở thành chiến hữu của mình cùng huynh đệ. Dịch Nhược Thủy cũng không cho rằng số tiền kia chính mình đụng không được. Ở kiếp trước hắn lấy tới màu xám thu vào cũng không là số lượng nhỏ gì. Hơn nữa cái này 1.200 nguyên có thể nói là một số chính thức khoản tiền lớn. Dưới mắt hắn chính cần một khoản tiền với tư cách tài chính khởi động. Hắn nghiêm chỉnh năm học phí tăng thêm phí ăn ở thì ra là số này mà thôi. Mà hắn chuẩn bị dùng tới nghiêm chỉnh cái năm học sinh hoạt phí chỉ có mấy cái chữ này một nửa. Chính là 600 khối mà thôi. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy cũng biết dùng chính hắn là người của hai thế giới sinh hoạt tập quán. 600 khối rất khó dùng tới hơn 4 tháng. Làm không tốt một tháng tự hoa đắc sạch sẽ. Ở kiếp trước hắn cái này học kỳ không sai biệt lắm tìm 1.700 khối. Sau giao cho trường học học phí cùng phí ăn ở cũng còn nhiều hơn 5 thành. Cả đời này hắn tuy nhiên muốn tận lực tiết kiệm chút ít. Nhưng là thế kỷ 21 mang đến tiêu phí quan niệm nhưng lại để cho hắn dùng tiền hoa đắc. So ở kiếp trước còn muốn hung. Hết lần này tới lần khác như vậy một khoản tiền đối với Dịch Nhược Thủy gia đình mà nói là tương. Đường áp lực không nhẹ. Mẫu thân không thể không đi sớm về trễ bốn phía làm công. Cái này có thể nói là Dịch Nhược Thủy một mực tiếc nuối một sự kiện. Cho nên Dịch Nhược Thủy mới có thể kiên trì chỉ dẫn theo 1.800 nguyên đi vào Tinh Châu. Hắn đã tại cân nhắc thế nào mới có thể kiếm được chính mình món tiền đầu tiên. Mà bây giờ cái này 1.200 khối đột nhiên từ trên trời giáng xuống lại để cho Dịch Nhược Thủy đi nhanh không ngậm miệng được. Đây không phải một cái số lượng nhỏ a hát. Dịch Nhược Thủy kìm lòng không được liếm lấy bờ môi. Tiền này chính mình đương nhiên có thể cầm. Cái này là mình phục vụ quên mình đổi lấy tiền. Vì cái gì không thể cầm. Hơn nữa có cái này 1.200 khối về sau. Chính hắn một học kỳ sinh hoạt phí khẳng định so ở kiếp trước còn muốn dư giả. Bất quá Dịch Nhược Thủy nhưng lại nhạy cảm mà nhận thức đến. Thẩm cục trưởng cũng không phải thực sự không có cơ động kinh phí. Một cái thành phố cục công an đại cục trưởng làm sao có thể ngay sấp xỉ 1.000 khối cơ động kinh phí đều không có. Dù cho bây giờ là cái này thập niên 90, công an cơ quan thời gian dường như khó qua, nhưng là một vị cục thành phố đại cục trưởng tạm thời muốn biết mấy ngàn khối ban thưởng kinh phí còn không phải một câu sự tình. Chỉ sợ là thẩm cục trưởng tuy nhiên đối với chuyện này có cái nhìn, nhưng là cũng không dám mạo hiểm đắc tội Tôn thư ký trưởng phong hiểm trực tiếp khen ngợi Dịch Nhược Thủy. Cho nên mới dùng như vậy một cái ghép rời hoa biện pháp. Dịch Nhược Thủy thoáng cái sẽ đem chuyện này thấy thập phần thấu triệt. Lưu đại ca, người đã đem ta trở thành cùng tiến lên qua chiến trường chiến hữu cùng huynh đệ. Xin theo ta lời nói thật sự lời nói. Người cho thẩm cục trưởng đưa tiễn lễ nạp thái không có. Lưu Tùng Đào có chút kinh ngạc đáp. Ta đây cái trưởng đồn công an vị trí đúng vậy ta phục vụ quên mình đổi đã trở lại. Hơn nữa thẩm cục trưởng cũng là đối với chiến tranh lão binh. Cho nên đặc biệt chiếu cố ta tại cục đảng ủy hội đề danh ta. Chỉ là hắn nghĩ tới điều gì? Giảm thấp xuống thanh âm. Thẩm cục trưởng chủ yếu còn là vì phần của ta đây công lao là thật hợp lại đi ra cho nên mới cố ý. Tìm ta nói chuyện. Bảo là muốn cho ta thêm trọng trách gần đây đến Đông Thành đồn công an đảm nhiệm sở trường. Cái kia số tiền kia ta không thể thu. Dịch Nhược Thủy thanh âm có chút vội vàng. Ngài tranh thủ thời gian dùng số tiền kia mua phần lễ vật cho thẩm cục trường. Mặt khác trong cục ngoại lưu đại ca ngài cũng không thể nào quên thỉnh mọi người chiếu cố. Thoáng một tí, về sau dùng đắc lấy địa phương nhiều nữa. Đúng rồi. Ngươi cùng Thạch khoa trưởng hảo hảo nói, lại để cho hắn lấy thêm 600 khối ra tới giúp ngươi đem chuyện này triệt để giải quyết. Phương diện này phương pháp Thạch khoa trưởng so ngươi rõ ràng hơn. Hắn chứng kiến Lưu Tùng Đào vẻ mặt mang nhưng thậm chí có chút ít không cho là đúng. Chỉ có thể dùng dị thường chân thành ngữ khí nói nhỏ. Lưu đại ca, ngài quên ngài là như thế nào nghỉ việc sao? vì cái gì các ngươi những này quân lên biên chế bộ đều là người thứ nhất bị nặn đi ra? Còn không phải bởi vì các ngươi trên mặt không có người lại không có vấn đề gì sao? Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đừng xem nhẹ trưởng đồn công an vị trí này. Lưu đại ca ngươi chỉ cần đem vị trí này đứng vững vàng. Bằng ngươi lập hạ phần này công lao vài năm trong một cái cao phối môn phụ là trốn không thoát. Lưu Tùng Đào ngữ khí cũng trở nên dị thường trịnh trọng lên. Môn phụ, điều đó không có khả năng a. Tổng cộng 7-8 người 3-4 đầu súng. Trưởng đồn công an phải chờ tới năm 2000 về sau mới chậm rãi bắt đầu cao phối môn phụ. Cá biệt khu trưởng đồn công an thậm chí cao phối đến chính khoa. Phó sở, mà bây giờ trưởng đồn công an chỉ là cổ cấp mà thôi. Bởi vậy Lưu Tùng Đào cũng không cảm giác mình cái này trưởng đồn công an có bao nhiêu phân lượng. Một cái đồn công an trông coi vài vạn người. Không cao phối môn phụ như thế nào quản lý. Dịch Nhược Thủy nói cho Lưu Tùng Đào. Ngài một bước này nhưng mấu chốt lấy. Ngàn vạn không cần phải đi nhầm rồi. Đặc biệt là thẩm cục trưởng bên kia. Thực tế không thể sai rồi. Nhất định phải chuẩn bị đúng chỗ. Hắn lời nói trọng sâu xa nói. Lưu đại ca, ngài đem ta làm huynh đệ đương làm chiến hữu. Ta cũng vậy đem ngươi trở thành huynh đệ đương làm chiến hữu. Hiện tại chính là ca mấu chốt nhất thời khắc. Một bước này nếu là đi ổn. Đừng nói là môn phụ. Chính là chính khoa đều có trông cậy vào rồi. Nhưng là một bước này qua mấu chốt rồi. Dịch Nhược Thủy tận tình khuyên bảo nói. Bởi vì cái gọi là hữu lễ đi khắp thiên hạ, vô lễ nửa bước khó đi. Ai tặng lễ lãnh đạo đáy lòng không có tính ra. Đúng vậy, ai không có tặng lễ, lãnh đạo nhất định đều biết. Ngài nghỉ việc tựu không phải là lãnh đạo bên kia không có sao. Hiện tại Thạch khoa trưởng không phải có chân đau niết tại Lưu ca trên tay. Lưu ca có thể thỉnh Thạch khoa trưởng cùng một chỗ hỗ trợ. Tặng lễ việc này hắn so chúng ta cộng lại đều hiểu công việc. Cái này từ chỗ nào học được nói gở rồi. Lưu Tùng Đào không khỏi nở nụ cười một tiếng. Sinh viên chính là sinh viên. Hiểu mấy cái gì đó thật nhiều. Chúng ta ở đâu hiểu những này môn đạo. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến Dịch Nhược Thủy quê quán. Các ngươi Tân Hải người đầu óc đó là sống. Khó trách sinh ý có thể làm lớn như vậy. Tiểu Dịch, theo như ý của ngươi cái này lễ còn cần phải đưa tiễn không thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.